cũng có thể là 3 khối. Bùi Minh Thúy lẩm bẩm tự nói. Tiêu Bố Y mặt hiện lên nụ cười khổ, còn chưa trả lời, Từ Thế Tích đột nhiên nói. Có lẽ 5 khối đều là giả. Từ Thế Tích thoáng cái đem vấn đề đắp đến cực đoan. Nhưng cùng không phải là không có khả năng. Dù sao đà hàng giả xuất hiện, làm cho người ta hoài nghi đến những mánh mai rùa còn lại. Dù sao 3 người cũng không biết làm thế nào phán biệt giò đối với mai rùa. Trong phòng tình lặng một mảng, hò hấp có thể nghe thấy. Tiêu Bổ Y trầm ngưng rất nhiều. Đột nhiên nói, ta tin tưởng, ít nhất có 1 khối là thật. Từ Thế Tích nghe được giọng của hắn chân thật đáng tin. Bỗng nhiên ràng lẻn tín nhiệm, trầm giọng nói, không sai, Trương đại ca cho người nhất định là thật. Tiêu Bố Y ngậm miệng, gật mạnh đầu, đột nhiên có chút nghi hoặc, mai rùa cầu nhiêm khách đưa cho Minh là bảo tàng kia. Chi cái đó đối với Minh hữu dụng nhất, trong 3 khối còn lại, có 1 tàng giáp ám chi mẻ cùng trong lòng đất kia. Lời tiên đoán cùng mình không có quan hệ, Thái Bình lệnh, cho đến hiện tại cũng không có tác dụng gì. Cầu nhiêm khách đột nhiên xuất hiện tại Dương Châu. Tì nói là vì tim đạo tín, nhưng mà thật không có nghĩ tới vấn đề bảo tàng. Về sau tìm ra bảo tàng, người bén ngoài đều cảm khái đắp là tài phú cực lớn. Chỉ có cầu nhiêm khách là không thèm ngó tới. Chuyện cũ dò mồn một trước mắt, Tiêu Bó Y càng nghĩ càng nghi hoặc, vì sao cầu nhiêm khách lại cho mình bảo tàng lớn như vậy? Vắn để nạp, hắn trước kia cũng nghĩ qua. Nhưng cho đến hòm nay, mới là nghi hoặc trùng trùng. Không thể ngăn chặn, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là, cầu nhiêm khách đối với hắn tuyệt đối không có ác ý. Loại tín nhiệm phát ra từ đáy lòng nạp, chán thật đáng tin, Tiêu Hu VNH, Huỳnh nói lý, Hu Vền bá cho Huỳnh xem 2 khối mai rùa. 1 khối là lời tiên đoán, 1 khối là Thái Bình lệnh. Không biết. Bùi Minh Thúc muốn nói lại thôi. Có phần khó xử, Tiêu Bổ Y khẽ đảo tay. Đã đem Thái Bình lệnh đặt ở trên bàn. Bùi Minh Thúy nơ nụ cười. Thầm nghĩ Tiêu Bổ Y hiện tại tuy là Tấp Lương Vương, nhưng nhạy bén hào sảng không giảm so với năm đó. Thoáng chốc đã nghe ra dụng ý của mình. Vươn tay cầm Thái Bình lệnh. Bùi Minh Thúy lật qua lật lại nhìn thật lâu, chậm rãi đạp trở về. Hồi lâu không nói gì. Bùi tiểu thư thấy thế nào? Từ Thế Tích hỏi. Ta nghe qua Thái Bình lệnh, đó là tín vật lúc trước Trương Giác hiệu lệnh thiên hạ, nhưng ta chưa bao giờ thấp qua Thái Bình lệnh, cũng không hiểu rõ vật trước mắt này là thật hay giả. Cho dù là thật, Bùi Minh Thúy mỉa mai cười cười, Thái Bình đạo 4 đạo 8 mòn đều nhốn nháo, chỉ bằng 1 khối lệnh bài mà muốn hiệu lệnh, rất khó làm được. Tiêu Bổ Y cười cười. Thì ra là thế. Hắn không có bất luận kích động cùng mất mát gì. Bùi Minh Thúy thấp vậy, ngóng nhìn thật lâu. Tiêu Huynh có biết vì sao mai rùa phân 4 khối? Không biết. Tiêu Bổ Y không chút do dự nói. Bùi Minh Thúy nở nụ cười. Người không biết nhất lại tìm được nhiều nhất. Người hiểu rõ nhất lại mất đi nhiều nhất. Cái này chẳng phải là chuyện cười sao? Nàng tuy đang cười, nhưng trong giọng nói có sự yêu thương khó nói nên lời. Tiêu Bổ Y không biết khuyên giải như thế nào, chỉ có thể im lặng. Theo ta được biết, mai rùa vốn là tông chủ Thái Bình đạo chế ra, đời đỡ tương truyền phương pháp chế tạo. Cho tới bây giờ, mai rùa do Thái Bình chế ra là qua Táp Côn Luân, Cẩu Nhiêm Lăng Phong, Côn Luân Tuyệt Đinh. Bùi Minh Thúy ngóng nhìn Tiêu Bố Y hỏi. Tiêu Hu VNH hiểu rõ ý nghĩa của 8 chữ này không? Tiêu Bổ Y hồi lại mới nói. Không biết, 8 chữ này ý là, trong Thái Bình đạo lấp còn luân lớn nhất, mà Cẩu Nhiêm chính là người muốn thực hiện tâm nguyện Thái Bình đạo Lăng Phong. Từ Thế Tích lắp bắp kinh hài. Bùi Tiểu Thu, người nói Cầu Nhiêm là người tranh thiên. Hả, dựa theo đạo lý là như thế. Ta cũng chỉ là nghe ngóng mà thôi. Các người có thể tin cũng có thể không, Bùi Minh Thúy thản nhiên nói. Tiêu Bố Y Chi gật gật đầu. Đa tạ Bùi tiểu thư ói ra. Từ Thế Tích không thể không bội phục Tiêu Bố Y binh tình. Bùi Minh Thúy nói cầu Nhiêm khách muốn tranh thiên hạ. Cái này từ trước đến nay đều là tối kỵ của quán vương. Nhưng Tiêu Bố Y lại vẫn có thể không động thanh sắc. Bùi Minh Thúy gật gật đầu. Lộ ra vẻ tán thương. Theo ta được biết, Mai Rùa có bổn. Phân về bốn đảo, mà cầu Nhiêm nắm, lại là tài phú thiên hạ vô song. Về phần ba khối Mai Rùa còn lại, xác nhận do tông chủ Lý gia, Lâu Quan, Mao Sơn ba đạo trưởng quản. Ba khối tề tụ, được thiên địa nhân tam thư. Về phần rốt cuộc làm thế nào từ trong Mai Rùa tìm thiên địa nhân tam thư. Ta thật không biết được, nhưng mà theo ta thấy, nhàn thư cùng không phải như lời đồn đại, vô cùng đơn giản nói ra vận mệnh của mỗi người. Tiêu Bổ Y nhíu mày hỏi, theo ý của Bùi tiểu thư là sao? Bùi Minh Thúy nhìn sang Thái Bình lệnh, trầm mặc thật lâu mới nói, Thái Bình đạo hơn mấy trăm năm qua, tốt xấu lẫn lộn, mỗi đời tông chủ đều là người kinh tài tu vệt diễm. Bọn họ từ khi bắt đầu làm tông chủ, sẽ bắt đầu chọn lựa nhân tài, bồi dưỡng từ khi còn bé, đáp cho vò công binh pháp mưu lược, bổ sung vào trong tám môn, mà trong đó, xẻ lớp tướng mòn là chính. Dựa theo ta nghĩ, nhân thư này chính là ghi lại nhân tài của Thái Bình đảo, để trong khi tranh đoạt thiên hạ, phát huy ra tác dụng bất ngờ, mọi người cũng có thể biết được. Những người tài trải qua Côn Luân chọn lựa, người nào ở tại Đại Tùy cũng có vị trí không nhỏ. Nhưng mà những người nạp cụ thể ẩn giấu ở nơi nào? Đương nhiên chỉ có người có được nhân thư thi mới biết được. Thì ra là thế, Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng. Ta lại không ngỡ là ý tứ này. Bởi vì Mai Rùa là do tông chủ bảo quản, cho nên ta cảm thấp. Tiêu Hu VNH từ trên táp cầu Nhiêm khách có được Mai Rùa cũng không kỳ quái. Nhưng mà Mai Rùa rơi vào trong tay Lưu Manh, lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Mai Rùa rơi vào trong táp Lý Hu Vền Bá cùng Bùi tiểu thư, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ Thế Tích đột nhiên nói. Thế Tích, Tiêu Bố Y thấp giọng nói. Bùi Minh Thúc cười kếp đắng. Từ tướng quản nói không sai. Bắt quá khối Mai Rùa nạp của ta, cũng có thể nói là người ta tặng. Hai khối Mai Rùa trong táp Lý Huyền Bá lại có huyền cơ thật lớn. Được Mai Rùa được thiên thư, Tiêu Hu VNH cũng không có tìm được tam thư. Cái này nói rõ bốn khối Mai Rùa trên tay huynh cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Mà theo ta suy nghĩ, Bùi tiểu thư, cô mệt mỏi rồi, không cần phải NGSA. Tiêu Bố Y đột nhiên nói. Bùi Minh Thúy gục đầu xuống, nói thêm vài câu, cùng không thể sao. Tiêu Bố Y ánh mắt phức tạp, chậm rãi cầm lấy khối Thái Bình lệnh, lời nói rồi tổn thương thân, lời nói thật tổn thương tâm. Nhưng mà Bùi tiểu thư nếu muốn nói, ta sẽ nghe. Bùi Minh Thúy cầm chén trà, mười ngón khép lại. Trên MU bàn táp nhưng lại nổi gân xanh. Tiêu huynh là thiên cơ, cho nên tinh khí máu vận hành đều cùng khác với người thường. Tiêu huynh viết thể tự cổ quái, người bén ngoài chi cho là thô bi, nhưng rơi vào trong mắt người có lòng thì sẽ phát hiện khác thường. Lúc trước Tiêu Hu VNH tuy thông minh, nhưng đối với tất cả âm mưu quỷ kế lại là một mảng hỗn độn. Cũng không biết khi huynh tại điện thí viết xuống mấp chữ, đã bị người có lòng nhìn thấy, tiến tới định ra rồi kế sách đổi phó với Hu VNH, đối phó ta, chấm, Tiêu Bố Y co mày nói. Bùi Minh Thúy vẫn nắm chặt chén trà, che giấu kích động trong lòng. Nàng vốn chính là người cực kỳ thông minh, những ngày này chính là chi tám đi tìm hiểu những bí mật của Thái Bình đảo. Bằng không cũng không thể tin những điểm mà chính miệng Minh nói ra. Nhưng chính như nàng nói ra, hiểu được nhiều, mắt đi cùng nhiều. Từ sau khi ở chỗ Tiêu Bố, Y tìm được tin tức mấu chốt nhất. Tất cả ở trong đầu nàng đã rõ ràng trong sáng. Nàng bắt buộc bản thân nói. Tuy chịu đựng đau đớn như ngực bị đau khoét. Nàng hiểu rằng nếu không nói ra. Nàng cả đời này. So ra chi có càng thêm thống khổ. Ngưỡi có lòng thử ra HUVNH là thiên cơ. Bắt đầu tiến hành kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hắn hiểu rằng thiên cơ nhất định là người bất phàm. Tất cả hắn muốn là tiến hành lợi dụng thích đáng. Thế là bước đầu tiên của hắn chính là trước lấp được tín nhiệm của huynh. Sau đó trở thành bằng hữu của huynh. Trở thành bằng hữu của tiêu huynh cũng không khó. Thậm chí có thể nói là phi thường đơn giản. Bởi vì khi đó tiêu HUVNH quả thực có thể sử dụng khờ dại để hình dung. Tiêu bố y muốn cười. Nhưng nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Bùi Minh Thúy, lại cảm thấy trong lòng khổ sở. Sau đó hắn hướng về phía tiêu huynh nói đại sự kinh thiên. Nói cái gì nhất định phải nói thật đối với tiêu huynh. Tiêu huynh làm người khiêm tốn. Lấy chân thành đổi người. Rất nhanh cùng với người có lòng xưng HUVNH gọi để. Mà người nạp tất nhiên am hiểu sâu bí mật của Thái Bình. Lúc này mới làm ra mai rùa. Lời tiên đoán, Thái Bình lệnh để lấp lòng tin tiêu huynh. Hắn hiểu rằng bên trong Thái Bình đạo bất hòa. Nhất thời sẽ tu vệt không đoán ra hắn nói dối. Nếu không có như thế, khi ám sát lại bồng lai, hắn cũng sẽ không quyết định thật nhanh. Liều mình bảo toàn gia tộc. Kể quả hắn thành công lừa gạt tiêu huynh, lừa gạt người trong thiên hạ. Khi nói đến ngưỡi trong thiên hạ, Bùi Minh Thúy khóe miệng đà tràn ra tơ máu. Tiêu bố, y âm thầm kinh hài. Bùi tiểu thư, hắn làm như vậy, cũng có thể nói là bất đắc gì mà thôi. Bùi Minh Thúy hỡ hững cười. Thật sự là có chút bất đắc dĩ sao? Lý Uyên tị nạn Thái Nguyên, gắp lấy quan trung. Trà tiết cử, chiểm trước ba thục, từng bước một nhịp nhàng ăn khớp, chỉ sợ cùng sớm đã rơi vào trong kế hoạch của người có lòng. Hắn hiểu rằng HUVNH là thiên cơ, cổ ý thủ tín đưa cho huynh mai rùa giả, thẩm muốn cho huynh lầm đường lạc lối. Thật cũng là có chút bất đắc dĩ sao. Hắn đương nhiên hiểu rằng tiêu huynh tin mình, cũng hiểu rằng tiêu huynh tuyệt đối sẽ đem bí mật này giữ kín miệng. Cho nên mới có thể hướng về phía huynh đưa ra lời nói dối này. Hắn tính toán cực chuẩn. Tiêu huynh quả thật thùy chung không có thổ lộ chuyện mai rùa thiên thư. Nếu không có hôm nay ta đến Lê Dương. Chỉ sợ ta và HUVNH. Cả đời đều bị hắn lừa gạt mà không biết. Tiêu bổ y trong lòng rùng mình. Vậy hắn. Bùi Minh Thúy khôi phục tinh táo nói. Ta và huynh hiển nhiên, cũng đã rơi vào trong kế hoạch của hắn. Người nạp là đệ nhất cao thủ đông đỏ. Hạng người vô cùng có tâm cơ. Chính thức cũng coi là kẻ đại gian đại ác. Tiêu bố y tuy có loại bị lừa phẫn nộ. Có thể thấy được đến Bùi Minh Thúy vẻ mặt trầm ngưng như nước. Ngược lại có phần lo lắng. Bùi tiểu thư, Bùi Minh Thúy chậm rãi đứng lẻn. Muộn rồi, ta phải đi. Nàng từ phẫn nộ chuyển hóa thành bình tĩnh, nhưng mà thoáng qua, từ thế tích cũng nhìn ra không đúng. Lo lắng nói, Bùi tiểu thư, ta muốn đi rồi. Bùi Minh Thúy nói, tiêu bố y cau mày. Phần phó nói, đã như vậy, thế tích, người tiễn Bùi tiểu thư đi. Từ thế tích gật đầu ý Bùi Minh Thúy cũng không cự tu vệt. Chờ khi cùng từ thế tích ra khỏi vương phủ. Quáp đầu lại nói, từ tướng quân, không nhọc tiễn xa, nàng thần sắc lãnh đạm, cự người ngoài ngàn dặm, từ thế tích tớp lo lắng, lại một cầu cùng nói không ra khỏi miệng, có binh sĩ sớm đem ngựa tới, Bùi Minh thúc cùng không lẽn ngựa, dẫn ngựa đi về phía trước, chờ đến ngõ nhỏ phía trước, biến mắt không tháp, từ thế tích nhìn lẽn ngôi sao. Chi cảm thấy gió đêm trong chéo nhưng lạnh lùng. Đang muốn quay lại, đột nhiên nghe được từ xa xa thịch một tiếng. Hắn không chút do dự bước nhanh tới. Chi thấy được cách góc khuất không xa. Bùi Minh Thúy đã vếu đuối nằm chẽn mặt đất. Từ Thế Tích một khắc này trong lòng sợ hãi, cuống quýt tiến lên kêu: "Bùi tiểu thư!" Bùi Minh Thúy đã hòn mẻ, nhắm chặt hai mắt, khóe mắt còn hai hàng lệ, như mưa buồn trong gió. Lá tàn trên đường, cách chương.